Bạn đang nghe series Chuyện Ma, tuyển tập Chuyện Ma do Gen Z kể trên Thread City, do Đào Xuân Thành tuyển tập các câu chuyện do các bạn kể trên Thread, được phát hành trên website xuanthanh.net. Chuyện Kỳ huấn luyện quân sự đáng nhớ. 3 tuần học quân sự năm đó, đến giờ tôi vẫn không dám nhắc lại quá nhiều. Hồi còn học đại học, trường tôi có một đợt đưa sinh viên đi học quân sự ở khu huấn luyện tận ngoại thành. Khu đó rộng, cũ, xây kiểu doanh trại, dãy ký túc xá bê tông dài hun hút, ban ngày nhìn đã xám xịt, tối xuống lại càng lạnh lẽo. Phòng tôi nằm trên lầu 2, cuối dãy hành lang. Một phòng có 8 giường tầng, nhưng đợt đó chỉ có 7 đứa ở, nên dư đúng một giường sát cửa sổ. Cái giường trống đó, từ ngày đầu bước vào, tôi đã thấy nó hơi kỳ. Không phải vì có gì đáng sợ rõ ràng, chỉ là nó luôn có cảm giác như có người vừa mới rời khỏi. Tấm nệm phẳng, chăn gấp vuông vức mà nhìn vào cứ thấy lạnh lạnh. Mấy đứa trong phòng còn đùa: giường này để dành cho ma ngủ đó. Tôi cười khẩy. Tôi vốn không tin mấy chuyện tâm linh. Từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy gì bậy bạ. Cùng lắm nghe người ta kể rồi ừ cho qua. Với lại tuần đầu ở đó cũng rất bình thường. Sáng dậy sớm tập điều lệnh, trưa ăn cơm doanh trại, chiều lao động, tối lăn ra ngủ như chết. Cho đến tối thứ 3 của tuần thứ 2. Chiều hôm đó tụi tôi bị điều đi nhổ cỏ, dọn khuôn viên sau dãy nhà kho. Nắng gắt, đất khô, người nào người nấy mệt rã rời. Ăn cơm xong, tắm qua loa bằng nước lạnh, tôi nằm lên giường là mắt díp lại ngay. Mấy đứa bạn còn mồi dưới sàn trải chiếu chơi cờ cá ngựa, vừa chơi vừa cãi nhau chí chóe. Tôi nghe loáng thoáng tiếng cười, tiếng quân cờ nhựa lách cách, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Bình thường tôi ngủ một mạch tới sáng, chưa bao giờ có chuyện nửa đêm tự dưng mở mắt dậy. Nhưng đêm đó tôi tỉnh, không phải kiểu mơ màng rồi trở mình, là mở mắt ra một cách đột ngột, tỉnh táo hoàn toàn. Như có ai đó đứng sát bên tai, gọi rất khẽ. Tôi nằm im, căn phòng tối om, đèn đã tắt từ lâu. Ngoài cửa sổ có chút ánh trăng nhợt nhạt hắt vào, vừa đủ vẽ lên những mảng sáng méo mó trên nền nhà. Tiếng quạt trần quay cọt kẹt, chậm rãi như sắp rơi. Trong bóng tối, tiếng thở của mấy đứa bạn đều đều, nặng nề. Tôi không hiểu sao, vừa mở mắt ra là nhìn ngay sang cái giường trống, cái giường sát cửa sổ, và tôi thấy có người đứng ở đó. Tim tôi hẫng một nhịp, một bóng người gầy, tóc dài xõa xuống, đứng quay lưng về phía tôi. Vì ở ngay cạnh cửa sổ nên phần vai và cánh tay của nó được hắt sáng lờ mờ, trắng nhợt như giấy ướt. Nó đang cúi đầu, hai tay nâng một cái áo lên, rất chậm, rất nhẹ, như sợ phát ra tiếng động. Tôi còn nhớ rõ đến từng chi tiết. Cái đầu tiên là một chiếc sơ mi trắng, cái thứ hai là áo đồng phục quân sự. Nó rũ hai cái áo ấy thật khẽ, rồi treo lên thành giường tầng trên, như thể cái giường trống đó là dây phơi đồ. Lúc ấy, đầu óc tôi còn ngái ngủ nên không nghĩ gì sâu xa. Tôi chỉ bực mình trong bụng. Con nào khủng vậy trời, gần sáng rồi còn ngồi phơi đồ. Tôi với tay lấy điện thoại dưới gối, bấm sáng màn hình. 3 giờ 45. Ánh sáng xanh từ điện thoại hắt lên mặt làm mắt tôi cay xè. Tôi còn liếc sang dưới sàn, bộ cờ cá ngựa đã dẹp từ lúc nào. Cả phòng im phăng phắc, không đứa nào thức. Tôi quay lại nhìn cái giường trống. Bóng người kia vẫn đứng đó, đầu hơi nghiêng, như đang ngắm hai cái áo vừa treo xong. Tôi mơ màng quá, cũng chẳng buồn gọi, chỉ kéo chăn lên, xoay mặt vào tường rồi ngủ tiếp. Sáng hôm sau, vừa đánh răng xong, tôi tiện miệng hỏi: tối qua đứa nào rảnh dữ vậy, 3-4 giờ sáng ngồi phơi đồ? Cả đám đang trải đầu thay đồ, nghe xong thì khựng lại. Phơi đồ gì? Con Hạnh quay sang hỏi. Thì ở cái giường trống á, tao thấy rõ luôn, hai cái áo, một cái sơ mi trắng, một cái áo quân sự. Không khí trong phòng tự nhiên lặng hẳn, Con Vi cười gượng. Mày ngủ mơ hả? Tao tỉnh luôn chứ mơ gì, tao còn coi giờ là 3 giờ 45. Mấy đứa nhìn nhau, rồi con Trâm chậm rãi nói. Ủa, tụi mình có đứa nào mang theo sơ mi trắng đâu? Tụi đứng chết trần. Nó nói xong, cả đám như cùng nhớ ra một chuyện. Đúng thật, trong 3 tuần học quân sự, tụi tôi lười kinh khủng. Đồ đồng phục với đồ mặc thường ngày đều gom đem ra chỗ giặt ủi trong khu. Chẳng đứa nào tự giặt. Mà phòng tôi tuyệt đối không ai mang theo áo sơ mi trắng cả. Tôi bật cười gượng, cố xua đi cảm giác lạnh dọc sống lưng. Chắc tao nhìn lộn thôi. Không ai đáp. Con Hạnh lặng lẽ bước lại cái giường trống, đưa tay sờ lên thành giường tầng trên. Nó rụt tay lại ngay. Sao vậy? Mát lạnh. Nó nuốt nước bọt. Lạnh như vừa nhúng nước đá. Từ đó trở đi, không ai nhắc lại chuyện ấy nữa. Nhưng không phải vì mọi chuyện kết thúc, mà vì nó mới chỉ bắt đầu. Đêm hôm sau, trời mưa. Mưa ở khu doanh trại nghe rất khác. Không rào rào như ở thành phố, mà là tiếng gió quất qua những dãy nhà bê tông trống. Tiếng nước tạt lên mái tôn cũ, từng hồi lợp bợp rời rạc như có ai đang đi trên nóc. Tôi nằm giữa phòng, nghe tiếng mưa mà khó ngủ. Đến khoảng nửa đêm, tôi nghe tiếng gõ. Cốc, cốc, cốc. Rất nhẹ, như móng tay gõ lên khung sắt giường. Tôi mở mắt. Trong bóng tối, con Vi ở giường dưới bật dậy trước, giọng run run. Tụi bay nghe gì không? Không ai trả lời. Cốc, cốc, cốc. Lần này rõ hơn. Âm thanh phát ra từ cái giường trống cạnh cửa sổ. Mấy đứa trong phòng đồng loạt kéo chăn trùm đầu. Có đứa bật khóc thút thít. Con Hạnh lắp bắp. Chắc gió thôi. Nhưng cửa sổ đã đóng kín, rèm cũng buộc gọn, không có gì đung đưa cả. Tiếng gõ ngừng bặt. Rồi vài giây sau, từ phía hành lang vọng vào tiếng dép lê kéo lê trên nền xi măng. Sột, sột, sột. Rất chậm, đi qua phòng này đến phòng khác, dừng lại ngay trước cửa phòng tôi. Cả phòng nín thở. Tay tôi lặng ngắt, nắm chặt cái điện thoại dưới gối. Tôi có cảm giác chỉ cần ai đó bật đèn lên, sẽ thấy một thứ gì đang đứng ngoài kia, áp mặt vào khe cửa. Nhưng rồi không ai dám cử động. Tiếng dép lại kéo đi tiếp, xa dần, mất hút ở cuối hành lang. Sáng hôm sau, nguyên phòng tôi đứa nào cũng tái mét và bắt đầu sốt. Đầu tiên là con Trâm. Trưa đang đứng nắng tập bỗng ngã khuỵu. Rồi đến con Vi, con Hạnh, con Linh, từng đứa một nóng ran người, mắt lờ đờ, môi tím tái. Kỳ lạ là tụi nó không ho, không đau họng, không cảm cúm gì rõ ràng, chỉ sốt cao và mê man. Cán bộ quản lý tưởng tụi tôi bị lây bệnh theo phòng, cho nghỉ bớt. Nhưng riêng tôi hoàn toàn bình thường. Tôi không sốt, không đau đầu, không hề có dấu hiệu gì, thậm chí khỏe hơn mấy ngày trước. Điều đó khiến tôi càng sợ hơn, vì mỗi lần đêm xuống, khi cả phòng vật vờ nằm la liệt, chỉ có tôi là tỉnh táo để nghe. Nghe tiếng giường sắt kẽo kẹt, nghe tiếng quần áo ướt nhỏ nước, nghe mùi lạ thoảng trong không khí, một thứ mùi ngai ngái tanh lạnh như quần áo phơi lâu ngày không khô, trộn với mùi bùn đất ẩm mốc. Đêm thứ tư, tôi không ngủ. Tôi giả vờ nhắm mắt. Khoảng hơn 3 giờ sáng, căn phòng bỗng lạnh hẳn xuống. Quạt vẫn quay, nhưng hơi lạnh không phải từ quạt, là thứ lạnh ngấm từ ngoài vào da thịt, chui qua chăn, len vào từng khớp xương. Rồi tôi nghe tiếng dẹt dẹt, như vải ướt bị kéo trên sắt. Tôi hé mắt, cái giường trống, có một bóng người đang ngồi trên đó. Lần này nó không quay lưng nữa, nó ngồi xổm trên mép giường tầng dưới, đầu cúi gập, mái tóc đen rũ xuống che kín mặt. Hai cánh tay trắng bệch cầm một chiếc áo đồng phục, chậm rãi vắt lên thành giường. Từng giọt nước đen sẫm nhỏ xuống nền nhà. Tách, tách, Tôi muốn hét mà cổ họng cứng đờ. Bóng người ấy bỗng khựng lại, rồi từ từ, rất từ từ ngẩng đầu lên. Tóc tách sang hai bên, khuôn mặt lộ ra, trắng bệch, mắt mở thao láo, tròng đen gần như nuốt hết tròng trắng, môi tím ngắt. Trên cổ nó có một vệt bầm tím chạy ngang như dấu xiết, khóe miệng rách toạc, nước đen rỉ xuống cằm. Nó nhìn thẳng vào tôi, không chớp mắt, rồi cất giọng thì thầm, nhỏ đến mức như gió lọt qua khe cửa. Còn một chỗ. Toàn thân tôi tê dại, nó giơ tay lên, chỉ vào cái giường trống. Xuống, ngủ, đi. Tôi bật dậy, hét thất thanh, cả phòng náo loạn, đèn bật sáng, mấy đứa sốt mê cũng giật mình khóc ré lên. Nhưng khi ánh đèn huỳnh quang sáng trắng tràn khắp phòng, cái giường trống lại trơ trọi như cũ. Không có ai, chỉ có hai vệt nước đen kéo dài từ mép giường xuống nền, và trên thành giường tầng trên hẳn rõ hai dấu lõm như vừa có thứ gì nặng lứt vừa được vắt lên đó. Con Hạnh nhìn thấy, mặt cắt không còn giọt máu. Tao không ở đây nữa. Ngay trong đêm đó, tự tôi xin đổi phòng. Quản lý ban đầu không cho, nhưng thấy nguyên phòng đứa sốt, đứa khóc, đứa run lẩy bẩy nên cũng mềm lòng, chuyển tạm tụi tôi xuống tầng dưới. Trước khi rời đi, tôi là người cuối cùng bước ra. Tôi quay lại nhìn cái giường trống lần cuối. Dưới ánh đèn hành lang hắt vào, tôi thấy trên gối có một thứ gì đó màu trắng. Một mảnh vải. Tôi bước lại gần hơn, tay run run nhặt lên là một góc áo sơ mi trắng đã mục, ố vàng, còn dính một chiếc cúc nhựa cũ. Mặt trong mảnh vải bằng mực xanh nhòe nước có thêu một cái tên. Lê Thị Mai, K-16. Tôi chưa kịp hiểu gì thì bên ngoài có tiếng cô quản lý quát. Em còn đứng đó làm gì? Ra ngay! Tôi giật mình, buông mảnh vải xuống rồi chạy ra. Từ hôm đó, cả phòng không ai dám quay lại. Kết thúc 3 tuần học quân sự, đám bạn tôi lạ lùng thay lại khỏe dần. Vừa về đến nhà được vài hôm là hết sốt, hết mệt, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn tôi, ngày thứ 2 sau khi về, tôi đổ bệnh, sốt li bì, người lúc nào cũng lạnh như ngâm nước. Bác sĩ khám không ra gì nghiêm trọng, chỉ bảo cơ thể suy nhược. Nhưng tôi nằm đúng 1 tháng không dậy nổi, sụt mất 5 ký. Đêm nào cũng mơ thấy một căn phòng tối, một cái giường trống sát cửa sổ và tiếng thì thầm cứ lặp đi lặp lại bên tai. Còn một chỗ. Sau này, tôi cố tình hỏi thăm vài anh chị khóa trên từng học ở khu đó. Ban đầu không ai muốn kể, mãi mới có một chị thở dài, nói rất khẽ. Hồi trước có một sinh viên nữ ở phòng đó, học quân sự được hơn tuần thì mất. Tại sao? Nghe bảo ban đêm tự ra khu giặt đồ, rồi sáng người ta tìm thấy xác ở bồn nước phía sau nhà. Cổ có dấu xiết, nhưng kỳ lạ là áo quần của nó vẫn còn ướt, chưa phơi xong. Tôi im lặng, chị ấy nhìn tôi mặt trắng bệch. Em ở phòng cuối lầu 2 hả? Tôi gật đầu, chị nuốt nước bọt. Phòng đó lúc nào cũng dư đúng 1 giường. Từ ngày ấy, tôi không bao giờ ngủ quay mặt về phía cửa sổ nữa. Và có một chuyện đến giờ tôi chưa dám kể với ai. Đợt tôi bệnh nằm nhà, có một đêm mẹ tôi vào phòng sờ trán tôi, rồi sáng hôm sau bà hỏi. Con có đem đồ đi học quân sự về phơi trong phòng hả? Tôi ngơ ngác. Đâu có mẹ. Mẹ tôi cau mày.